Vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 151, ai bắt trộm dê của tôi, góc truyện audio.com, Hàn Văn Vũ và Hà Tuyết cùng Linda đi về hướng Tôn Minh chợt nghe Trương Kính Trung có chút lo lắng nói với Tôn Minh. Sáng nay, tôi còn nhìn thấy con dê lớn của tôi dẫn ba con dê con đi ra ngoài, tôi đã chuẩn bị thức ăn ngon, đợi chúng nó trở về. Nhưng chờ mãi cho đến khi tôi khỏi nhà, cũng không có thấy chúng nó trở về. Tôi nghĩ có người đã bắt trộm mấy con dê kia rồi. Phía sau lưng Hà Tuyết đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, Hàn Văn Vũ ho khan một tiếng, Linda quay đầu nhìn thần sắc hai người bọn họ cười nói. Như thế nào, chẳng lẽ dê này là do các người trộm? Không có, Hàn Văn Vũ và Hà Tuyết lập tức phủ nhận, Tôn Minh nghe thầy mình nói xong, cười nói. Điều này sao có thể? Khu nhà ở của các người đều là người giàu có, làm sao có thể có người trộm dê? Người nào lại làm chuyện mất mặt như vậy? Hai mắt Hà Tuyết trợn tròn, Hàn Văn Vũ quay đầu, ra vẻ đáng thương. Ta vô cùng lo lắng cho bọn chúng, không biết bọn chúng có thể bị đói hay không, chỉ sợ có người muốn làm thịt bọn chúng. Ha ha ha ha, sư phó, người nói vui thôi, mấy con dê núi nhiều lắm là đi thẳng xuống dốc núi, sẽ lập tức trở lại thôi, có thể chạy đi đâu. Tôn Minh lại nói, hy vọng là vậy, Trương Kính Trung chỉ có thể nở nụ cười. Tôn Minh nói chuyện xong, quay đầu lại thì nhìn thấy Hàn Văn Vũ và Hà Tuyết, hai người giống như tượng Phật đứng đó, ông ta liền kêu bọn hắn. Đến đây, Hà Tuyết, cô cũng đến đây, à, Hà Tuyết ngạc nhiên nhìn thoáng qua Hàn Văn Vũ, ngây ngốc đi tới. Sư phó, đây là tôi nói với người, cô gái kia có thiên phú diễn xuất vô cùng, cô ấy là Hà Tuyết, cô ấy là người mấy năm gần đây, tôi xem nhìn thấy vô cùng có tiềm chất của nữ minh tinh, tuy nhiên, cô ấy vẫn chưa tiến vào giới diễn viên nghệ sĩ, nhưng tôi tin tưởng, không bao lâu nữa, nhất định cô ấy là nữ minh tinh sáng chói nhất. Tôn Minh mỉm cười nói. Trương Kính Trung nghe học trò cất nhắc một cô gái như vậy, cảm thấy hết sức hứng thú, quay đầu lại nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn, mặc áo màu trắng cổ lông, quần jean xanh, bên ngoài khoác áo khoác đen, hai mắt lấp lánh tỏa sáng, vẻ mặt hết sức phức tạp đi tới trước mặt mình. Hàn Văn Vũ chào hỏi trước cười nói. Trương đạo diễn, đã lâu không gặp. Trương Kính Trung rất quen thuộc Hàn Văn Vũ, cũng chỉ gật đầu, xem như chào hỏi, lại sâu thâm nhìn vẻ mặt Hà Tuyết rất phong phú, hơi chút hài lòng, nói. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn xem. Hà Tuyết nghĩ tới mình đã đánh mấy con dê kia vài cái tát, nàng đang tìm một chỗ chui trốn, bất đắc dĩ ngẩng đầu, ánh mắt lo lắng nhìn Trương Kính Trung, miễn cưỡng cười, khom lưng 90 độ kính trọng lẫn sợ hãi kêu nhỏ. Trương đạo diễn, chào ông, tôi vô cùng thích xem người quay phim, nhất là Ngọc Hồ Điệp thật sự vô cùng đặc sắc. Mấy con dê kia, khụ khụ khụ, Hàn Văn Vũ lập tức ho khan một phen, vẻ mặt Hà Tuyết đỏ lên, nuốt một ngụm nước bọt vội vàng nói. Con dê kia, sẽ trở lại thật nhanh thôi. Hàn Văn Vũ trừng mắt nhìn con nhóc ngu ngốc này. Hy vọng là vậy, Trương Kính Trung mỉm cười đáp lời, thâm sâu liếc mắt mắt nhìn Hà Tuyết một cái, giọng nói vô cùng yêu mến hỏi. Nghe nói, cô diễn vai Minh Cơ. À, đúng vậy, trong lòng Hà Tuyết còn đang suy nghĩ luẩn quẩn đến mấy con dê kia, nếu lỡ chúng nó nhớ nhà mà chết. Sau gáy của nàng từng đợt rét run, nói cho tôi biết cô nhìn thấy gì qua vai diễn Minh Cơ. Trương Kính Trung mỉm cười hỏi Hà Tuyết. Hà Tuyết ngẩng đầu, góc truyện audio.com, nhìn ánh mắt hiền hòa của ông già kia, nàng suy nghĩ một chút nhưng không nghĩ ra được, có chút luống cuống ngẩng đầu nhìn ông già, ngây ngốc nở nụ cười. Trương Kính Trung lắc đầu cười, xoay người rời khỏi. Hà Tuyết quay đầu lại, nhìn Hàn Văn Vũ, hạ giọng nói. Ông ta không biết chúng ta trộm dê của ông ta chứ? Cho nên cố ý làm khó dễ tôi như vậy. Hẳn không, Hàn Văn Vũ lập tức nói. Nghi thức ghi hình bắt đầu. Tác phẩm này quy tụ đầy đủ ba ảnh đế và minh tinh Hàn Quốc Hà Tú Na, có thể nói là siêu sao tập hợp, càng không cần phải nói Tôn Minh tự mình mời đến một đạo diễn dày dặn kinh nghiệm là một ông vua thống trị màn ảnh, cùng nữ minh tinh xinh đẹp ảnh hậu Tô Tử Lăng làm khách mời, rất nhiều ngôi sao sáng chói. Làm cho người ta nhao nhao tò mò, vai diễn Minh Cơ tới cùng rơi vào tay người nào, hôm nay sẽ được công bố, cho nên Hà Tuyết xuất hiện tại buổi nghi thức ghi hình, do Tôn Minh tự mình chính thức tuyên bố, Hà Tuyết chính thức tiếp nhận vai diễn Minh Cơ, đất diễn không nhiều lắm, nhưng là nhân vật có sức ảnh hưởng, các phóng viên lập tức tò mò hỏi thăm lai lịch của nàng. Hà Tuyết không có thói quen nhìn rất nhiều đèn flash chiếu vào mình, vừa nghĩ muốn chui vào trong đám người, lại bị Tôn Minh tự gọi tới đến bên cạnh. Tôi, Hà Tuyết đứng trong đám người, vẻ mặt hơi đỏ lên nhìn Tôn Minh. Tất cả ảnh đế, ảnh hậu đều đã đứng ở hàng thứ hai. Nàng nhất thời sừng sốt, đến đây, Tôn Minh kêu Hà Tuyết. Hà Tuyết nhất thời có chút bối rối nhìn Hàn Văn Vũ đứng chính giữa hàng thứ hai, hắn đang nhìn nàng cổ vũ cười, nàng đành phải đi tới bên cạnh Tôn Minh tiếp nhận bó nhang từ nhân viên nghiệp vụ, đứng trước bàn thờ cùng mọi người tế bái. Các minh tinh nhao nhao nhìn Hà Tuyết, tại sao lại có thể nhận được loại đãi ngộ này. Hà Tuyết ở một bên rối ren theo sát Tôn Minh cắm hương, sau đó tiếp nhận cây nến cắm vào trên lư hương. Lần này Tôn Minh phải tới núi Phật Đà quay phim, cho nên đặc biệt thỉnh cao tăng núi Phật Đà tới cầu phúc cho bộ phim Vương Triều Hiện Đại. Sau khi Tôn Minh và Hà Tuyết lễ bái xong, mọi người đi tới trước mặt cao tăng, hai tay tạo thành chữ thập để cho cao tăng niệm Phật ngữ cho hai người, dưới một chút thánh thủy trên giữa đỉnh đầu của Hà Tuyết. Hà Tuyết đột nhiên cảm giác có một lực lượng thần kỳ dần dần hội tụ, nàng không biết loại lực lượng này là gì, nhưng nàng dần dần thích cổ lực lượng này. Sau nghi thức cúng bái thần linh, mọi người ở lại ăn mừng, nhưng Hàn Văn Hạo và Hà Tuyết lại giống như hai con thỏ nhảy lên xe, lấy tốc độ 180 km/h chạy nhanh về nhà. Nhanh lên, chúng ta nhất định phải đuổi lão đạo diễn về nhà trước, ẵm mấy con dê đến, sau đó ném vào trong nhà ông ta đi. Hà Tuyết oán hận nói. Không lâu, xe thắng gấp trước cửa nhà Văn Vũ, hai người bọn họ nhào xuống xe, lập tức sửng sốt nhìn thấy Trương Kính Trung đang đứng ở trước cửa rào chắn nhỏ, hai tay chắp sau lưng, có chút nghi ngờ nhìn vào phía trong vườn hoa nhỏ. Sắc mặt bọn hắn tức khắc trắng bệch, cách Trương.